Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2759, tranh đoạt, canh 2, Sở Ly bỗng nhiên lóe lên, chỉ hướng cái khác chính khoanh chân mà ngồi gầy lão giả. Diệt thần tiễn lần nữa đột nhiên sáng, gầy lão giả cảm giác được sờn hết cả gai ốc, hàn khí đại bốc lên, bề bộn muốn né tránh, lại bị lực lượng vô hình vừa đỡ. Sau đó trước mắt một hắc liền cái gì cũng không biết rồi. Bị diệt thần tiễn triệt để giết chết. Sở Ly cười ha ha nói. Tốt. Hắn nói không nên lời thống khoái đầm đìa. Hai người một cái tiến công một cái quấy nhiễu. Phối hợp được không chê vào đâu được. À. Cuối cùng một cái lão giả gào thét. Khó có thể tin nhìn xem ngã xuống hai cái sư huynh. Bọn hắn thế nhưng mà theo di tích ở bên trong được kỳ ngộ. Do đó bế quan khổ tu, chỉ là không nghĩ tới di tích ở bên trong ngắn ngủn một năm. Bên ngoài dĩ nhiên ngàn năm, nghe được huyền tôn dĩ nhiên bị mất mạng, mạnh thị nhất mạch tuyệt truyền. Sư huynh mạnh trần phẫn nộ được tột đỉnh, thề muốn báo thù, vốn cho là giết gà dùng đao mổ trâu. Một bữa ăn sáng, vạn không nghĩ tới cái này hai cái tu vi còn có thể tiểu bối liên hợp lại như thế khó chơi. Hơn nữa người mang tuyệt thế bảo vật, bọn hắn vậy mà thuyền lật trong mương. Hắn lấy tay muốn đi lấy Mạnh Trần trong ngực bảo vật. Hắn động tác cực nhanh, tay đụng với Mạnh Trần màu đen trường bào lúc, sắc mặt lộ ra dáng tươi cười. Hưng phấn thầm nghĩ, chỉ cần lấy được bảo vật liền có thể một kích chí mạng. Hai người bọn họ một cái cũng trốn không thoát. Bọn hắn bị chết thật là oan uổng. Vẫn không có thể tới kịp dùng bảo vật liền chết. Mấu chốt hay là khinh thị cái này hai cái tiểu gia hòa. Không nghĩ tới bọn hắn như vậy khó giải quyết. Còn có đại sư huynh muốn trọng thương bọn hắn. Bắt được về sau hảo hảo tra tấn một phen. Không cho cái kia định như hòa thượng thống khoái mà vong. Kết quả là cũng là bị ngoài ý muốn giết chết. Thật là thật đáng buồn đáng hận. Hắn dĩ nhiên đụng phải bảo vật. Trong nội tâm sát cơ sôi trào. Suy, diệt thần tiễn sáng rõ. Hắn vừa cảm giác được hàn khí đại bốc lên. Muốn dùng bảo vật chi tế. Thân hình trì trệ. Sau đó trước mắt một hắc liền cái gì cũng không biết rồi. Sở Ly cười lớn một tiếng. Ho khan lấy nhổ ra hai cục máu. Xem hướng Tống Tinh. Tống Tinh mặt ngọc thương trắng như tờ giấy. Cái này ba lượt trói buộc vô hình vô tích vô thanh vô tức. Nhưng lại nàng dốc sức liều mạng mà làm. Phong lôi nội liễm, ba cái lão gia hỏa tu vi quá mạnh mẽ, vì có thể ngăn ở bọn hắn thoáng một phát, nàng dĩ nhiên dùng bí thuật, không phải bọn hắn chết liền là tự mình chết, không được phép do dự suy nghĩ, nàng biết rõ cũng vạn không thể rơi trên tay bọn họ. Không có ngây thơ đến trông cậy vào bọn hắn niệm và lưỡng đảo giao tình mà làm cho nàng. Sở Ly cười nói, chúc mừng, cùng vui, Tống Tinh hừ một tiếng. Mềm nhũn vẫy tay một cái. Bên cạnh cái ghế bay tới. Nàng thoáng một phát ngồi vào đi. Trường than một hơn nói. Lúc này đây xem như đút tổ ong vò vẽ. Bọn hắn hẳn là thiên dương đảo lợi hại nhất gia hòa. Đã chết rồi. Cái kia thiên dương đảo cũng không đáng để lo. Sở Ly cười thu hồi diệt thần tiễn. Đánh giá Mạnh Trần ngực. Chỗ đó chính rơi ra một cái hạt châu đen nhỏ. Mà chết đi lão giả ngón tay đụng phải hạt châu đen nhỏ. Không thể được đến và cầm chặt. Bị diệt thần tiễn giết chết. Không cần phỏng đoán liền biết. Cái này hạt châu đen nhỏ nhất định là uy lực kinh người bảo vật. Tống Tinh ánh mắt cũng rơi vào hạt châu đen nhỏ bên trên. Nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái. Xú hòa thượng, người thật là hèn hạ vô sỉ. Sở Ly mỉm cười, như vậy không rất tốt sao? Chúng ta liên thủ tiêu diệt bọn hắn. Nếu thật đấu tranh nội bộ, cuối cùng nhất định sẽ bị bọn hắn từng cái đánh bại. Sống không bằng chết, chúng ta lẫn nhau cứu được đối phương. Cũng không cần nói cảm ơn. Tống Tinh khẽ nói, ta là bị ngươi lừa được một thanh. Cần đền bù tổn thất. Sở Ly nói, nếu không có ta dùng diệt thần tiễn, chúng ta đều phải chết a. Tống Tinh lạnh lùng nói, ta chạy thoát. Ha ha, chấm ngoặc kép, Sở Ly lắc đầu cười rộ lên. Bọn hắn cũng có bảo vật, chỉ là khinh thị rồi biến mất sử dụng mà thôi. Ngươi trốn không thoát, Tống Tinh nói. Thiên Dương đảo cũng không ngươi tưởng tượng được đơn giản như vậy. Giết chết già như vậy Gia Hòa, còn lại lão Gia Hòa nhất định không sẽ bỏ qua. Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. Cảm động lây, nhất định sẽ báo thù. Sở Ly cười nói, những lão Gia Hòa kia cũng không có gì à. Tống Tinh bĩu bĩu cặp môi đỏ mọng cười lạnh nói. Ngươi có phải hay không cảm thấy chúng ta giết cái này ba cái? Bọn hắn tự thật sự dễ dàng đối phó. Sở Ly lắc đầu, diệt thần tiễn bên trên bám vào lưỡng sợi nghiệp hỏa chi lực. Tống Tinh vừa mới có thể khắc chế nghiệp hỏa chi lực. Cái này ba cái lão Gia Hỏa tu vi ti mạnh lại không thể. Hơn nữa Tống Tinh mà liều mệnh kiềm chế, còn có diệt thần tiễn thần diệu, mới cuối cùng nhất giết chết ba người bọn họ. Diệt thần tiễn như vậy bảo vật thiên hạ hãn hữu, như vô tướng đao bình thường. Không có nó, hai người bọn họ hôm nay sợ là phải chết tại ba cái lão Gia Hỏa trên tay. Cho nên lúc này đây có thể thống khoái giết bọn chúng đi ba cái. Thật đúng là may mắn. Nói cho ngươi biết một chút bí mật a, Tống Tinh khẽ nói. Thiên Dương đảo cùng chúng ta Thiên Nhạc đảo bao gồm đảo, nhưng thật ra là thuộc bổn phận ngoài đảo. Trong đảo là những lão Gia Hỏa kia, cùng ngoại giới ngăn cách, chuyên chú tại tu luyện cùng thăm dò hải dương, mà ngoài đảo mới là các ngươi nhìn thấy tất cả đảo. Sở Ly nói, cái kia tu vi của ngươi so về trong đảo đây này. Tống Tinh khẽ nói, ta bởi vì kỳ ngộ cho nên tu vi sâu, chưa hẳn chỗ thua kém bọn hắn, nhưng đừng cho là bọn họ yếu. Bọn hắn ngoại trừ tu luyện là tìm kiếm di tích cổ, tu luyện theo chung được đến cổ tâm pháp, rất dễ dàng tự đụng phải kỳ công tuyệt học, do đó mạnh đến nổi không hợp thói thường. Có mạnh hơn của ta một điểm không ngoài ý. Sở Ly sờ lên cằm, nhíu mày như có điều suy nghĩ. Trên biển Chư Đảo thực lực chỉ là một góc của băng sơn. Chìm tại dưới mặt nước thế lực càng mạnh hơn nữa. Quả nhiên là phiền toái vô cùng. Tống Tinh xoay mình lóe lên, dò xét trưởng đi lấy hạt châu đen nhỏ. Sở Ly hoành thân ngăn trở nàng. Phanh, hai người đều thối lui một bước. Kình phong bắt đầu khởi động. Quần áo bay phất phới. Sở Ly lộ ra dáng tươi cười. Nói chuyện hấp dẫn ta chú ý. Vụng trộm khôi phục nội lực nha. Đáng tiếc bị ta khám phá. Hắn thầm than quả nhiên không ngoài sở liệu. Tống Tinh suy yếu. Nếu không một trưởng này tuyệt sẽ không như thế nhẹ nhõm ngăn trở. Rầm rầm rầm bang bang. Chấm ngoặc kép. Hai người song trưởng không ngừng giao kích. Không ngớt không dứt trầm đục trong tiếng. Cuồng phong gào thét. Quán rượu cửa sổ bị cuốn lên. Xa xa bay đến trên bầu trời đi. Dưới lầu mọi người ngẩng đầu nhìn, nhao nhao ngừng chân. Sở Ly lắc đầu cười nói, Tống cô nương đừng ép ta dùng diệt thần tiễn, ngươi dùng không đi ra rồi. Tống Tinh khẽ nói, nàng cũng yên lặng nhớ đếm lấy Sở Ly chỗ lần lượt trưởng lực, lại cẩn thận cảm ứng diệt thần tiễn, liền biết diệt thần tiễn hiện tại không thể kích phát. Sở Ly nói, ngươi như vậy dùng sức, ta rất dễ dàng dùng đến. Vậy ngươi có thể thử một lần. Tống Tinh đạo, vậy chúng ta chia đều như thế nào? Sở Ly nói, Mạnh Trần trong ngực tổng cộng 2 khỏa hắc hoàn. Chúng ta một người 1 khỏa. Có thể. Tống Tinh gật đầu. Hai người riêng phần mình lui về phía sau một bước. Sau đó nhìn về phía Mạnh Trần ngực hắc châu. Bắt đầu khởi động kình lực dĩ nhiên thổi bay Mạnh Trần trường bào. 2 khỏa hắc châu cùng một chỗ lăn xuống trên mặt đất. Sở Ly lấy tay đi lấy, Tống Tinh cũng lấy tay. Hai người song trưởng giao kích, rầm rầm rầm phanh, chấm ngoặc kép, tiếp tục đánh nhau. Sở Ly muốn thoáng một phát lấy đi 2 khỏa, Tống Tinh cũng đồng dạng, đều ôm đồng dạng tâm tư. Kết quả lại đánh thành một đoàn. Hèn hạ, Tống Tinh cười lạnh, Sở Ly cười nói, cũng vậy, hai người tâm tư làm việc thủ đoạn, đều muốn nuốt một mình. Nhiều một khỏa hoặc là thiếu một khỏa rất có thể thời điểm mấu chốt cứu mạng. Hai người là ngươi chết ta sống quan hệ, sao có thể để lại cho đối phương. Sở Ly tu vi mặc dù kém một chút, nhưng có càn khôn trạc, còn có cường hoành thân thể vi trợ. Lại thêm chi Tống Tinh không có ở trong biển rộng, cho nên trong khoảng thời gian ngắn đánh cho khó hòa dài, dây dưa không ngớt.